ông Isaac tại Gera. Sách Sáng Thế, chương 26, từ câu 1 đến câu 14. Bấy giờ trong xứ xảy ra một nạn đói. Không phải nạn đói đã xảy ra trước kia thời ông Abraham. Ông Isaac đi Gera, đến với Avimelech, vua người Philistine. Đức Chúa hiện ra với ông và phán: "Đừng xuống Ai Cập, hãy ở trong đất ta sẽ chỉ cho. Hãy trú ngụ trong đất này, ta sẽ ở với ngươi và sẽ chúc phúc cho ngươi, vì ta sẽ ban tất cả những miền đất này cho ngươi và dòng dõi ngươi. Và ta sẽ giữ lời ta đã thề với Abraham, cha ngươi. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra nhiều như sao trên trời. Sẽ ban cho dòng dõi ngươi tất cả những miền đất này, và nhờ dòng dõi ngươi, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Bởi vì Abraham đã vâng lời ta, đã giữ điều ta truyền, cũng như các mệnh lệnh, thánh chỉ và luật điều của ta. Vậy ông Isaac sống ở Gera." Người địa phương hỏi về vợ ông, thì ông trả lời: "Nàng là em tôi." Ông không dám nói: "Nàng là vợ tôi", sợ người địa phương giết ông vì bà Rebecca, bởi lẽ bà có nhan sắc. Khi ông đã ở đó lâu ngày, thì Avimelech, vua người Philistine, nhìn xuống qua cửa sổ thì thấy ông Isaac đang cười giỡn với bà Rebecca, vợ ông. Vua Avimelech cho gọi ông Isaac đến và nói: "Đúng là vợ ông, sao ông lại nói nàng là em tôi?" Ông Isaac trả lời vua: "Tôi đã nói như thế vì sợ phải chết vì nàng." Vua Avimelech nói: "Ông đã làm gì chúng tôi thế? Thiếu chút nữa là một người trong dân sẽ nằm với vợ ông, và ông làm cho chúng tôi phải vương vào một tội." Vua Avimelech truyền cho toàn dân rằng: "Ai mà động đến ông này và vợ ông sẽ bị xử tử." Ông Isaac đã gieo vải trong đất ấy, và năm đó ông thu hoạch gấp trăm lần. Đức Chúa chúc phúc cho ông, và ông trở nên giàu có, mỗi ngày một giàu thêm, giàu vô kể. Ông có những đàn chiên, đàn bò, có nhiều đầy tớ, khiến người Philistine phải ghen. Những giếng nước giữa Gera và Beersheba. Sách Sáng Thế, chương 26, từ câu 15 đến câu 25. Tất cả những giếng mà đầy tớ của cha ông đã đào dưới thời ông Abraham, cha ông, thì người Philistine đã bít lại và lấp đầy đất. Vua Avimelech nói với ông Isaac: "Ông hãy đi khỏi xứ chúng tôi, vì ông đã trở nên quá mạnh so với chúng tôi." Ông Isaac đi khỏi đó, cắm lều trong thung lũng Gera và ở lại đây. Ông Isaac đào lại những giếng nước mà người ta đã đào thời ông Abraham cha ông, và người Philistine đã bít đi sau khi ông Abraham qua đời. Ông lấy chính những tên cha ông đã đặt mà đặt cho các giếng ấy. Đầy tớ ông Isaac đào trong thung lũng và tìm thấy ở đó một giếng nước mạch. Những người chăn súc vật ở Gera tranh chấp với những người chăn súc vật của ông Isaac. Chúng nói: "Nước của chúng tôi." Ông đã đặt tên giếng là Esek, bởi vì chúng đã gây gỗ với ông. Họ đào một giếng khác và người ta lại tranh chấp về giếng đó. Ông đặt tên giếng là Sidna. Ông bỏ chỗ ấy ra đi đào một giếng khác. Người ta không tranh chấp về giếng này, và ông đặt tên giếng là Rơ Khô Vút. Ông nói: "Vì giờ đây Đức Chúa đã cho chúng ta được thanh thang và chúng ta sẽ sinh sôi trong đất này. Từ chỗ ấy, ông lên Bê-e-xê-va. Đêm ấy, Đức Chúa hiện ra với ông và phán: Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, cha ngươi. Đừng sợ, vì ta ở với ngươi. Vì Áp-ra-ham, tôi tớ của ta, ta sẽ chúc phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra nhiều. Tại đây, ông dựng một bàn thờ và kêu cầu danh Đức Chúa. Cũng tại đây, ông cắm lều và các đầy tớ ông Isaac đã khơi một cái giếng. Giao ước với vua Abimelech. Sách Sáng Thế, chương 26, từ câu 26 đến câu 33. Từ Gơ-ra, vua Abimelech cùng với ông Akujat, bạn của vua, và ông Pi-khôn, người chỉ huy quân đội của vua, đến gặp ông Isaac. Ông Isaac nói với họ: Các ông ghét tôi và đã đuổi tôi đi khỏi xứ các ông, thì các ông còn đến gặp tôi làm gì? Họ trả lời: Chúng tôi đã thấy rõ là Đức Chúa ở với ông, và chúng tôi nói: Phải có một lời thề nguyền giữa chúng ta, giữa chúng tôi và ông. Chúng tôi muốn lập giao ước với ông. Ông sẽ không làm hại chúng tôi, cũng như chúng tôi đã không động đến ông, mà đã chỉ làm điều tốt cho ông và đã để cho ông đi bình an. Giờ đây, ông là người được Đức Chúa chúc phúc. Ông làm tiệc đãi họ và họ ăn uống. Sáng hôm sau, họ dậy sớm, hai bên thề với nhau. Rồi ông Isaac để họ đi, và họ từ giả ông ra đi bình an. Chính ngày hôm ấy, các đầy tớ ông Isaac đến báo tin cho ông về cái giếng họ đã đào. Họ nói với ông: Chúng tôi đã tìm thấy nước. Ông gọi giếng ấy là Sip-a. Vì thế tên thành ấy là Bê-e-xê-va cho đến ngày nay. Các bà vợ người khác của ông Ê-sau. Sách Sáng Thế, chương 26, từ câu 34 đến câu 35. Khi Ê-sau được 40 tuổi thì lấy hai người vợ là Giu-đi-tha, con gái ông Bơ-ê-ri người Khét, và Ba-sơ-mát, con gái ông Ê-lôn người Khét. Hai người phụ nữ này làm cho ông Isaac và bà Rebecca phải cay đắng trong lòng.